Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2631, chương 2632, thuyết phục. Cá mặn cũng có thời gian xoay sở, ngay cả Ngũ Thừa Siêu chính mình, cũng không thể tin được trước mắt kết quả này. Nhìn hắn vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, liền biết, ta lúc nào, trở nên mạnh như vậy. Ngũ Thừa Siêu nhìn một chút hai tay mình, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Diệp Viễn cười cười, nói, không phải ngươi mạnh, mà là bọn hắn quá yếu. Ngươi thực lực bây giờ, so với ta khiêu chiến những cái kia lầu chủ, còn không bằng. Nghe lời này, Khúc Nham không khỏi mặt mo đỏ lên, chợt cảm thấy có chút thẹn quá thành giận. Thế nhưng nghĩ lại, Diệp Viễn nói cũng là sự thật. Cùng Diệp Viễn, Thương Vĩnh Ninh chi lưu so với, hắn thật kém quá xa. Phải biết, hắn đã là tứ phẩm thiên dược sư, luyện chế nhị phẩm thiên đan lại không bằng nhị phẩm thiên dược sư. Trong lúc này chênh lệch, không thể chút xíu mà tính toán. Diệp Viễn nhìn về phía Đoạn Vĩnh Xuân, cười lạnh nói, Đoạn trưởng lão, cái này khai báo, không biết ngươi có hài lòng hay không? Đoạn Vĩnh Xuân mặt tối sầm, hừ lạnh nói, như vậy có thể nói rõ cái gì? Diệp Viễn cười nói, cái này cũng không nhìn ra được, cho nên nói ngươi ngu xuẩn a. Ngươi, Đoạn Vĩnh Xuân kém chút nổ tung. Diệp Viễn không để ý tới hắn, mà là nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói các vị ngu xuẩn, lời nói có thể có chút khó nghe, nhưng sự thực như vậy. Một câu nói, nhường những trưởng lão này sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá, Diệp Viễn căn bản không thèm để ý. Tiếp tục nói, Đan Minh vì sao bán đan dược cho các ngươi, rồi lại đối thiên dược thuật quý cả cái chổi cùn của mình. Nếu như không phải thánh tử xuất sơn, các ngươi những thứ này Ngọc Hoàng Thiên Cường giả, sợ là cũng không biết có chính phẩm vừa nói a. Hơi chút dùng đầu óc một chút, cũng biết trong này giáp tâm hại người. Bản thổ cường giả cùng phi thăng giả căm thù. Từ xưa đến nay, nếu như trước đây Trác Bất Quần giống như các ngươi ý tưởng, gửi hy vọng vào bản thổ cường giả sẽ cùng các ngươi sống chung hòa bình, cái kia cũng sẽ không có hôm nay Ngũ Quang Thiên Vực. Vẫn là nói, các ngươi phi thăng thời gian lâu dài, đã đem mình làm bản thổ thế lực. Chỉ là ngươi đem mình làm bản thổ thế lực, người ta lấy ngươi làm người một nhà sao? Diệp Viễn lời nói tràn ngập trào phúng, nhưng lời nói lý do trong thô có mịn, không thể không thừa nhận những người này thật có loại tâm lý này tại gây chuyện. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là mình chính là bản thổ cường giả, nhưng thời gian dài an nhàn mài bằng bọn hắn nhuệ khí, bọn hắn sớm đã không phải là trước đây những cái kia phi thăng giả. Phi thăng giả sở dĩ cường đại, thứ nhất là bởi vì quật khởi chi lộ khác biệt, thứ hai cũng là Vũ Thanh Đại Lục hoàn cảnh ảnh hưởng. Ngũ Đại Thiên Vực đối với phi thăng giả cực không hữu hảo, điều này cũng làm cho phi thăng giả không thể không hăng hái phản kháng. Nhưng Trác Bất Quần đánh xuống Nhất Đại Thiên Vực, nhường phi thăng giả có dừng lại chi địa, thế là mọi người liền yên tâm thoải mái sống qua, tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn sinh hoạt. Cũng chính là cái này tâm lý nảy sinh Đoạn Vĩnh Xuân chi lưu dạng này thái độ. Ha ha, buồn cười nhất đúng, Ngũ Đại Thiên Tông đồng khí liên chi, kết quả Võ Định Thiên Tông lọt vào Đan Minh đuổi ra khỏi, cư nhiên không có một cái tông môn làm viện thủ. Dường như Võ Định Thiên Tông hủy diệt, đối các ngươi tới nói chiếm nhiều đại tiện nghi giống như. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Đan Minh chính là muốn thông qua loại thủ đoạn này tàn giã Ngũ Đại Thiên Tông đâu. Hôm nay là Võ Định Thiên Tông, ngày mai sẽ không phải là các ngươi Vạn Tượng Thiên Tông đâu. Lời nói này nói tứ tông tông chủ sắc mặt đều không tự nhiên lại. Bọn hắn cũng là bởi vì Diệp Viễn quật khởi mới quyết định cùng Đan Minh phản bội. Nếu không như vậy, bọn hắn thật đúng là xuống không quyết tâm. Tại trước đây, bọn hắn xác thực đều có người khôn giữ mình ý tưởng. Nhưng, Diệp Viễn cùng Thương Vĩnh Ninh đấu đan, trực tiếp đưa bọn họ cuốn vào, làm cho bọn hắn không thể không cùng Đan Minh quyết liệt. Diệp Viễn ánh mắt sáng quắc, tiếp tục nói, không sai, hiện tại cùng Đan Minh quyết liệt, xác thực sẽ có một cái thời kỳ khó khăn tạm thời. Nhưng, nếu như không trải qua cái này thời kỳ khó khăn tạm thời, phi thăng giả liền mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được. Đúng, ta thực lực bây giờ xác thực không bằng Đan Minh chi chủ. Nhưng, ngươi sao lại dám chắc chắn tương lai ta không bằng hắn? Nếu như thánh tử xuất thế, ngươi có thể tưởng tượng có phi thăng giả thiên dược sư đưa hắn đánh bại sao? Đến mức nói tứ phẩm thiên dược sư, đây căn bản cũng không phải là vấn đề. Ngũ thừa siêu thực lực, các ngươi cũng nhìn thấy, ta có nắm chặt tại trong vòng 10 năm nhưng hắn đạt được tứ phẩm chi cảnh. Huống chi, chúng ta còn có Khúc Nham, Đồng Thụy nhị vị trưởng lão, bọn hắn cảnh giới đến, chỉ là căn cơ bất ổn, chỉ cần bọn hắn gia nhập đan các, Diệp Mỗ dám cam đoan, để bọn hắn tại trong vòng 30 năm, xuất ra không thua tại Đan Minh Thiên Đan tới. Lời này, nhường ngũ đại tông chủ đều là toàn thân chấn động. Bọn hắn muốn, chính là cái này a. Chỉ là dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn lợi hại, thế nhưng khiến người khác đạt được Diệp Viễn cảnh giới, thật quá khó khăn, cho nên mới có chút niềm tin chưa đủ. Diệp trưởng lão, lời này là thật? Dương Hiệt nhịn không được hỏi. Đúng vậy, Diệp trưởng lão, ngay trước sở hữu trưởng lão mặt, cái này trò đùa có thể không mở ra được. Phong Huyền Dịch cũng có chút lo lắng nói, ngay cả Khúc Nham cũng có chút không bình tĩnh nói, Diệp trưởng lão, Khúc Mỗ, thật có thể làm được không? Diệp Viễn chỉ là cười cười, nói, Khúc trưởng lão không cần tự coi nhẹ mình. Thật, các người bất quá là bị Đan Minh che đậy hai mắt à. Tại dạng này bỉ lậu tình huống dưới, các ngươi còn có thể đạt được tứ phẩm thiên dược sư chi cảnh. Các ngươi đan đạo thiên phú, sợ rằng so Đan Minh trưởng lão càng mạnh. Chỉ là, các ngươi tu luyện không đúng phương pháp a. Chỉ cần các ngươi gia nhập đan các, Diệp Mỗ dám cam đoan, để cho các ngươi trong vòng 30 năm, thực lực thoát thai hoán cốt. Diệp Viễn dĩ nhiên không phải ăn không răng trắng nói những lời này. Trên thực tế, hắn vừa rồi quan sát Khúc Nham luyện đan, trong lòng thì có số, ngũ thừa siêu thiên phú cũng là rất không tệ, mà Khúc Nham thiên phú so ngũ thừa siêu lại cường một mảng lớn. Ngũ thừa siêu có thể làm được sự tình Khúc Nham muốn làm được, căn bản hoa không bao nhiêu thời gian. Liền lấy nhất phẩm trúc cơ thiên đan mà nói, Diệp Viễn trước đây là tu luyện tới cực hạn, hoa sắp tới 20 năm thời gian, nhưng đối với Khúc Nham mà nói, sợ rằng tốn hao mấy một tháng thời gian đã đủ. Chỉ là bọn hắn không đúng phương pháp a. Mấy câu nói Khúc Nham phảng phất mơ mộng thiếu nữ, tim đập thình thịch, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi. Khúc Nham lên đường, tốt, ta gia nhập đan các. Lúc này, Đồng Thụy cũng đứng lên, nói rằng, lão phu cũng gia nhập đan các. Hai đại tứ phẩm thiên dược sư, đồng thời gia nhập đan các. Cái này phân lượng cũng trọng. Đối với phi thăng giả mà nói, hai vị này thật là dòng duy nhất, địa vị có thể thấy được lốm đốm. Tại trong tông môn, hai người bọn họ địa vị thậm chí không kém hơn tông chủ. Dương Hiệt ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, thản nhiên nói, còn có ai có ý kiến gì không? Đoạn Vĩnh Xuân há hốc mồm, còn muốn nói tiếp cái gì, cuối cùng vẫn không nói ra. Tốt, vậy cái này sự kiện cứ như vậy định. Từ hôm nay trở đi, ngũ đại thiên tông hợp lực đem đan minh thế lực triệt để khu trừ ra ngũ quang thiên vực. Mặt khác, chúng ta cũng cạn kiệt năm tông chi lực, trợ giúp đan các lớn mạnh. Diệp Viễn, người đan các có cái gì cần thiết, cứ nói miệng, bất quá nói đi thì nói lại. Hôm nay ngươi khoe khoang khoác lác, nếu như tương lai không có thực hiện, cũng đừng trách bản tông chủ không khách khí. Dương Hiệt cất cao giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.